sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 1, thần nói, muốn sống lại. Góc truyện audio.com. Bang bang, hai tiếng súng vang, tai mi che ngực, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Sương mù trong mắt của nhìn đối phương đồng dạng ngã xuống. Bỗng nhiên nở nụ cười. Gương mặt tà khí, mẹ nó, tử cũng muốn trước hại chết ngươi. Tỷ đây coi như là hy sinh vì nhiệm vụ đi. Có thể lựa chọn một nhất đẳng công lao không? Đám này ma, cà, bông động tác đã vậy còn quá chậm. Cần phải chờ, tỷ đã chết. Tài đuổi kịp đến sao? Nàng ngực máu ồ ồ địa lưu một liên tục. Thân thể cũng càng ngày càng mềm. Hốt đắc nhào tới xuống phía dưới. Cả người đều dán tại trên mặt đất. Chấm, a, bùn thiếp trên mặt. Toi công nàng ngày hôm qua còn đi mát. Sa mặt, đắt đã chết. Đây là thai mi đời này sau cùng ý niệm trong đầu. Mờ nhạt ngọn đèn, khinh kêu một tiếng. Nữ tử bỗng nhiên thống khổ nhíu nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra. Phía trước đang định cho nàng gương mặt xoa bóp tiểu cô nương sững sờ. Hoảng sợ, Tống phu nhân, nữ tử trợn mắt nhìn nàng. Thần tình hầu nghi, thanh âm cất cao, đây là nơi nào, y viện, thằng béo kia đâu, Lý Cục đâu, tên kia chưa chết, Tống phu nhân, tiểu nha đầu kia giật mình lui về phía sau. Kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên có điểm thần kinh nữ nhân. Tống phu nhân, thai mi xoa xoa huyệt thái dương, mẹ nàng rốt cục không kịp chờ đợi bán đứng nàng, bán cho họ Tống, không đến mức chứ, thẻ căn cước, hộ khẩu bản nàng cũng đều giấu gắt gao a. Tống phu nhân, ngài có hay không ở đâu khó chịu, tiểu nha đầu khôi phục chấn định, cái này Tống phu nhân nhưng là chủ nhân của bọn hắn a. Nhưng không có thể xảy ra chuyện gì, chồng ta họ Tống. Thai mi xuất ra thẩm vấn khí thế, là, Tống tiên sinh chính là thương trường tinh anh, trước đó vài ngày còn phỏng vấn tạp chí đây, tiểu cô nương trong lòng nghi ngờ tới cực điểm, nét mặt còn làm nịnh hót cười làm lành, tất cả mọi người khoa Tống phu nhân trước đây tuệ nhãn thức châu. Hảo ánh mắt, là tuệ nhãn thức châu, mà không phải hảo phúc khí. Thai mi tâm hạ khẽ nhúc nhích, bệnh nghề nghiệp phạm vào. Ta chồng, đại danh, tiểu cô nương cái này cười đến đều cứng lên. Chống hồi đáp, Tống Cẩn Du, tên rất hay. Nếu như đổi thành Sở Du thì tốt hơn. Thai mi gật đầu, kế tục vấn, tên của ta, tiểu cô nương đều nhanh khóc. Mã, Lý Tố, Mary Tô, thai mi kinh hô một tiếng. Thông suốt đắc đứng lên, là, dạ, ta là chủ nhân của ngươi. Xem ra lão bản của các ngươi ánh mắt không sai. Ngươi đi xuống trước đi. Mỗ nữ cường chống đuổi rồi tiểu cô nương. Đặt mông ngồi ở xoa bóp giường. Một lát, chợt bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to. Mary Tô, a yêu mà ơi, còn có người thủ tên này. A yêu, giá thai mi tên này đã đủ suy. Vị này dĩ nhiên Mary Tô. Mẹ, người yếu bạo, trên đời lại vẫn thật có nhân thủ tên này. Mỗ nữ nhân điên rốt cục cười được rồi. Run rẩy địa đứng lên. Nàng cho rằng cũng liền viết tiểu thuyết đần độn bạn bè thích loại này lôi nhân tên. Chờ một chút, tiểu thuyết, người nào đó bỗng nhiên không cười được. Mã Lý Tô, nàng vì sao nghe quen như vậy a? Không phải đâu. Không thể nào, không nên ba, đần độn bạn bè, ra vẻ, hình như... Ở viết mỗ bộ cầu huyết thiên lôi bên trong thì có một Mã Lý Tô. Nàng còn nhớ rõ, người nào đó đắc ý còn ở trước mặt nàng lắc lư. Nói cái gì cấp cho không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn nữ phụ gắn cái này cao quý lãnh diễm bạch liên hoa tên. Cha nam, tựa hồ là Tống Sở Du. A Phi, Tống Cẩn Du A, Sở Dĩ. Sau đó... Nói như thế, nàng TMD là cái kia không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn. Nữ phụ, mỗ nữ ôm đầu ngồi chồm hổm 10 giây, mặc niệm mình một chút thoải mái phập phồng kỳ thực cầu huyết áp lực nửa đời trước. Sầu não một thanh khi bại khi thắng lũ chiến lũ bại cũng không có đem nàng bán đi mẹ. Còn có, hình như cũng không có cái gì. Mỗ nữ vén vén tóc, đánh một tiếng vang. Hắc, bọn tỉ muội, ta đi đến đâu không phải sống a, đổi trắng thay đen e sợ cho thiên hạ bất loạn thai ma nữ tới đây. Nữ phụ thì sao? Làm một nữ nhân lăn lộn nhiều năm trong xã hội. Làm loại này Bạch Phú Mỹ nữ phụ đã là tốt lắm rồi được không? Cách chương.